Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 185 càng không phích lịch vô địch toạn phong thí, Tô Nham tạm thời buông tha cho Cổ Nguyệt, khống chế người Thái Cực Đồ hướng về Hoang Nhạc Thánh Nữ chạy trốn phương hướng sẽ giết đi qua, đối với những này thế lực lớn đích thiên tài, từng cái đều nội tình mười phần, không khỏi là đạt được lấy làm kỳ gặp người, chỉ cần có cơ hội đánh chết, Tô Nham là tuyệt đối sẽ không buông tha đấy. Thái Cực Đồ tốc độ thật sự quá là nhanh, cơ hồ lập tức sẽ mặc con thoi hai cái chiến trường tầm đó, đi vào Hoang Nhạc Thánh Nữ sau lưng. Một cổ cực độ nguy hiểm khí tức theo Hoang Nhạc Thánh Nữ đáy lòng bay lên, hắn lập tức chứng kiến tịch cuốn tới màu hồng đỏ thẩm Thái Cực Đồ, hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, đồng thời, cái kia hai gã nghênh đón mà đến bà lão, cũng lửa giận ngút trời. Tô lão ma, ngươi dám! Hai cái bà lão hét lớn, cấp tốc hướng về Hoang Nhạc Thánh Nữ đánh tới, khoảng cách đã phi thường tiếp cận, bồi dưỡng một cái thánh nữ. Hoang Nhạc Cốc không biết hao phí bao nhiêu lực lượng, hiện tại bị người chém tới chân thân, đã là đại tổn thất lớn, nếu như ngay cả này là phân ngoại hóa thân đều không thể bảo trụ, tổn thất tự quá thảm trọng rồi. Ai cũng thật không ngờ Tô Nham lại đột nhiên ở giữa ra tay, trước một khắc vẫn còn cùng Cổ Nguyệt chiến đấu, sau một khắc tự xuất hiện đã đến Hoang Nhạc Thánh Nữ bên người, kể cả cái kia hai gã bà lão, đem làm kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Tô Nham giết chết hết ý, không người nào có thể ngăn cản, hai gã bà lão tuy nhiên đã kiệt lực ngăn trở, lại ở đâu nhanh đến qua Tô Nham, Thái Cực Đồ hóa thành một đầu dây nhỏ trảm tới. Hoang Nhạc Thánh Nữ muốn ngăn cản, nhưng là coi ả thực lực bây giờ, một cổ phân ngoại hóa thân, chỉ tương đương với bình thường nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên cao thủ, tuy nhiên đã rất lợi hại, nhưng là như thế nào chống đỡ qua được Tô Nham? À! Hét thảm một tiếng phát ra, Thái Cực Đồ xuyên qua Hoang Nhạc Thánh Nữ thân thể, trực tiếp đem ả chém làm hai đoạn, huyết vụ đầy trời, không thể không nói, Hoang Nhạc Thánh Nữ cái này phân ngoại hóa thân đã không sai biệt lắm đánh thành, đã ngưng tụ ra huyết nhục, thậm chí nguyên thần đều giấu ở cái này phân ngoại hóa thân bên trong, nhưng là giờ phút này bị Tô Nham phá hủy, cũng là vô lực thăng thiên, tiểu súc sanh, lão thân muốn sống xé ngươi. Trong đó một gã bà lão tức sùi bọt mép, chứng kiến Tô Nham cử động, thiếu chút nữa không có khí trực tiếp muốn sặc khí, nàng bái kiến gan lớn. Còn chưa từng gặp qua như thế gan lớn, quả thực là to gan lớn mật, tại đối phương hai đại cao thủ ra tay dưới tình huống, như trước mắt bao người chém giết Hoang Nhạc Cốc thánh nữ. Cái này hai gã bà lão đều là nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên siêu cấp cao thủ, hai người hôm nay đến đây, thứ nhất muốn quan sát Đông Lăng một đời tuổi trẻ đọ sức, thứ hai cũng là bảo toàn thánh nữ an toàn, không thể tưởng được tại trước mắt của mình thánh nữ bị giết, một tấm mặt mo này thật sự không chỗ có thể phóng. Một tiếng ngâm khẽ, Hoang Nhạc Thánh Nữ nguyên thần trôi nổi mà lên, trong đó một gã bà lão quyết đoán ra tay, hướng về nguyên thần chập tới, linh một gã bà lão, trong tay nhiều ra một cây sử trượng, hướng về Tô Nham Thái Cực Đồ nện tới, hư. Trảm thảo trừ căn, các ngươi hai lão này cũng muốn bảo trụ cái kia yêu nữ nguyên thần, thật sự là vọng tưởng. Tô Nham hừ lạnh thanh âm theo Thái Cực Đồ bên trong truyền ra, hắn chân thân nhảy lên theo Thái Cực Đồ trong nhảy ra ngoài, Chấn Thiên Chủ Y chẳng biết lúc nào cầm trong tay. Đối với cái kia bà lão sử trượng nện tới. Đồng thời, Thái Cực Đồ một chuyến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt công phu, Thái Cực Đồ đem Hoang Nhạc Thánh Nữ nguyên thần cho bao khỏa, khiến ột gã khác bà lão bắt hụt, làm càn. Bà lão gầm lên, đánh ra một đạo ngũ thải quang mang hướng về Thái Cực Đồ đánh tới, kết quả Thái Cực Đồ một chuyến, biến thành lòng bài tay lớn nhỏ biến mất tại Tô Nham trong cơ thể, khiến cho bà lão công kích lần nữa thất bại. Hoang Nhạc Thánh Nữ chân thân cùng phân ngoại hóa thân toàn bộ bị trảm, hiện tại liền nguyên thần đều không có bảo trụ, so với kia La Phù Môn La Thiên còn muốn thê thảm, hai gã bà lão gần như phát điên, giờ phút này ở đâu còn lo lắng mặt mũi, đều là sự xuất sát chiêu hướng về Tô Nham công đánh tới, hai cái lão yêu bà, ta hiện tại không có công phu cùng các ngươi chơi đùa, các ngươi muốn vì cái kia yêu nữ báo thù, chỉ sợ cũng giết không được ta. Tô Nham thanh thế cùng hoành, hắn hôm nay đã thành dụng cụ, đối kháng nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên siêu cấp cao thủ đều không rơi vào thế hạ phong. Hắn nói xong, một búa ném ra, đem hai người thế công ngăn trở, đón lấy, thiểm điện bộ thi triển, hóa thành lưu tinh trở lại hướng về Cổ Nguyệt phóng đi, giết chết Hoang Nhạc Thánh Nữ. Kế tiếp là Cổ Nguyệt, Tô lão ma, đừng vội đi. Thánh nữ bị giết, hai gã bà lão nộ khí không pháp khắc chế, khí thế ngập trời, hướng về Tô Nham giấu giết đi qua. Rồi đột nhiên, tái đi một kim lưỡng đạo tinh quang gào thét mà ra, ngăn trở tại hai cái bà lão phía trước, đúng là Tiểu Bạch cùng Truy Phong, hai người này luyện hóa kim hạch, tu vi đã đạt đến nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có thể tấn chức nhị trọng thiên. Hai thú đồng dạng là dị thường biến thái, dùng nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, ngăn trở nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên bà lão, tuy nhiên không có khả năng thủ thắng, nhưng là dùng năng lực của bọn hắn, ngăn trở lại không có chút nào vấn đề. Hai cái súc sinh, mở ra. Trong đó một gã bà lão trong mắt đều nhanh muốn tuôn ra đến, nhìn thấy có yêu thú ngăn trở chính mình, quát lên một tiếng lớn, giơ tay lên trong sử trượng tự nện tới. Truy phong sừng sững không sợ, kim sắc chân phóng đại, đã hướng sử trượng, hắn lại muốn dùng thân thể đối kháng đối phương pháp bảo, hơn nữa là tại tu vi cách xa chênh lệch lớn như vậy dưới tình huống. Phanh. Truy phong chân đá vào sử trượng phía trên, bộc phát ra mạnh mẽ lực đạo, hư không rung rẩy, sát ra mảng lớn hỏa hoa, truy phong đã bị lực phản chấn, hướng lui về phía sau ra tầm hơn 10 trượng, sống bỗng nhúc nhích chân, bình yên vô sự, quá cứng chân, chết con lừa. Cái kia bà lão kinh hãi, lần nữa vung trượng đánh qua. Bên kia, cái kia bà lão cùng Tiểu Bạch cũng là tốt một phen đại chiến, Tiểu Bạch quỷ tinh khéo đưa đẩy, trong khoảng thời gian ngắn, cái kia bà lão vậy mà đối với hắn thúc thủ vô sách. Tô Nham thẳng hướng Cổ Nguyệt, đồng thời truyền âm cho Thiên Lệ, cùng chuột cùng một chỗ giết cái kia lệnh hồ ngạo. Lệnh hồ ngạo thực lực, còn muốn tại Hoang Nhạc Thánh Nữ phía trên, cùng Cổ Nguyệt là một cái cấp bậc, Chu Hạo tuy nhiên cường hoành, nhưng lại không cách nào đem hắn áp chế, đại chiến lâu như vậy, lại ẩn ẩn đã có cũng bị lệnh hồ ngạo áp chế dấu hiệu. Thiên Lệ nghe được Tô Nham truyền lời, vô ảnh kiếm chém ra, trực tiếp hướng về lệnh hồ ngạo giết tới, cùng những này thế lực lớn tầm đó, hoàn toàn không có chú ý nhiều như vậy, giết chết mới được là ngạnh đạo lý. Ân. Cùng Chu Hạo đang tại đại chiến lệnh hồ ngạo đột nhiên cảm thấy đằng sau hư không một hồi chấn động, hắn vừa mới kịp phản ứng, Thiên Lệ một kiện tự đâm tới. Bất quá lệnh hồ ngạo phản ứng cũng là cực nhanh, Ma Diễm bắt đầu khởi động, thân hình lui về, né tránh trí mạng một kiếm, nhưng lại cũng bị vô ảnh kiếm quẹt làm bị thương cánh tay, chuột, không muốn đem nên cái gì, trực tiếp giết thằng này. Thiên Lệ đối với Chu Hạo ngửa đầu, hai người đối với lệnh hồ ngạo gấp rút công kích, vô sĩ. Viễn Không, hai vị lệnh hồ gia lão giả nhìn thấy lệnh hồ ngạo bị công kích, trực tiếp ra tay, trong lúc nhất thời, tràn diện triệt để hỗn loạn, từ vừa mới bắt đầu một đời tuổi trẻ đại quyết chiến, diễn biến thành nguyên vũ cảnh cường giả đại hỗn chiến, cao thủ nhau nhau ra tay. Bất quá một trận chiến này kết cục đã không cần nói cũng biết, theo Tô Nham đã bại Cổ Nguyệt trong nháy mắt đó, cũng đã đặt hắn một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân địa vị, không cách nào rung chuyển, thẳng càng về sau đánh chết Hoang Nhạc Thánh Nữ, càng là hung tàn bá đạo. Ở này cái dị thường hỗn loạn tràn diện vừa mới bộc phát thời điểm, một cái có chút non nớt thiếu niên thanh âm vang lên, thanh âm này mỗi chữ mỗi câu, lại để cho người nghe xong nhịn không được buồn cười, Tiểu Bạch càng không phích lịch vô địch toàn phong thí. Cái này thanh âm non nớt tự nhiên là đến từ Tiểu Bạch, theo hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người chợt nghe đến một tiếng nổ vang, giống như tiếng sấm, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, đây là một cái rắm, không rời đầu tới cực điểm một cái rắm. Một cổ màu xanh lá khói đặt theo Tiểu Bạch bờ mông lao ra, cái này cái rắm vừa ra, phong vân biến sắc, thiên địa rung rẩy, hư không rơi vào tay giặc, uy thế đã cường đại đến mấy ngàn, màu xanh lá khói đặt hướng về kia bà lão tự bao trùm đi qua. Cái này càng không phích lịch vô địch toàn phong thí chính là Tiểu Bạch tấn chức nguyên vũ cảnh về sau đã nhận được một loại trí nhớ truyền thừa, cũng có thể nói là ngoại trừ sóng âm bên ngoài một cái khác môn thiên phú thần thông, danh tự, cũng là Tiểu Bạch chính mình trang trí, cảm thấy dị thường khí phách, nhưng là cảnh tượng này, quả thực quá khôi hài hơi có chút.